Xích Tâm Tuần Thiên, tập 411. Mỗi một tòa hư ảnh thần trạch trở nên càng rõ ràng, đại biểu những dị thú tiếp nhận thần danh Sơn Thần Hải Thần đang dồn dập phóng sức mạnh của mình tới đây, bất cứ một lúc nào cũng có thể tham gia trận chiến. Tòa thần trạch mà bọn chúng trấn thủ ở trong thời khắc băng sơn tuyết địa tận thế này vẫn cùng ngọn núi trung tâm chống đỡ căn cơ của thế giới này. Bọn chúng đương nhiên cũng có lập trường riêng. Ở trên bầu trời, bông tuyết hai màu đen trắng bay múa. Khuôn mặt ngây thơ chất phác của Trúc Cửu Âm nhìn về phía hỗn độn ác hình mặt chó. Ngu xuẩn sao? Giọng hỗn độn hung dữ. Người coi thanh tỉnh là ngu xuẩn, lại coi nhu nhược là trung thành. Người chấp trường quy tắc lại đổi trắng thay đen. Rốt cục là ai đã đầu độc thế giới này hơn 900 năm qua? Trúc Kiều Âm lại biến thành khuôn mặt của bà lão, dùng ngữ điệu đau thương, thở dài nói. Sao mà ngu xuẩn như vậy chứ? Người tự mình mê hoặc chư linh. Nếu không phải ngươi làm phản, chúng ta đều có thể yên ổn trải qua mùa đông này. Hiện tại trời đất sụp đổ, quy tắc hủy diệt, lại không biết bao nhiêu kẻ chết, bao nhiêu kẻ sinh ra, bao nhiêu thần trạch trống. Ai có lý hơn ai? Ai có thể chống đỡ được cái thế giới này? Giữa bọn chúng là lập trường đối lập, đạo lý va chạm, là cuộc đấu đạo, lại càng là cuộc tranh đoạt quy tắc thế giới. Đương nhiên là tranh đoạt dưới sự cho phép của những sơn thần, hải thần khác của Sơn Hải Cảnh. Người căn bản không hiểu, căn bản không rõ, ta hôm nay vì sao lại ngồi trước mặt ngươi? Hỗn độn cười ồ một trận, giọng nói trầm xuống. Không phải ta biết thuyết phục hơn so với ngươi, không phải ta có sức mê hoặc lớn hơn so với ngươi, không phải tư thái ác quỷ này của ta có uy nghiêm hơn so với ngươi, không phải ta bị các ngươi hành hạ đến trạng thái không tỉnh táo, có thể dễ dàng đạt được sự tín nhiệm hơn so với ngươi, mà là mỗi một sinh mệnh đều khao khát tự do, mỗi một người. Ta bạo ngược, ta điên cuồng, đầu óc ta không tỉnh táo, nhưng mà ta cho chúng nó sự tự do, so với bất cứ ai trong bọn chúng, ta càng muốn tự do hơn. Nó giang đôi vuốt gấu ra, để cho mặt cái bụng sẽ bị xé ra trong gió, ngửa mặt lên trời nói. Sơn Hải Cảnh mà Trúc Kiều Âm ngươi cực khổ giữ gìn. Lời hỗn độn nói rất có lực kích động, đều là những dị thú nắm giữ sức mạnh cấp bậc thần lâm, đều hiểu rõ chính mình chỉ là tạo vật hư ảo, đều có ý chí và tư tưởng độc lập. Những sự tồn tại hiền hóa ở trong hư ảnh thần trạch, những sơn thần hải thần vẫn thủ vững thần trước kia, sao có thể hoàn toàn không dao động chứ? Nhưng mà Trúc Kiều Âm vẫn như cũ bình tĩnh. So với sự kích động của hỗn độn, sự bình tĩnh của nó đáng sợ hơn. Vậy những sinh linh chỉ muốn sống sót thì sao? Những sinh linh chỉ muốn được sống an ổn thì sao? Bản năng cầu sinh của bọn chúng thì sao? Thứ bọn chúng khát vọng chẳng lẽ không phải là khát vọng sao? Chẳng lẽ những thứ đó đáng bị hỗn độn đại nhân lòng ôm trí đến bỏ qua sao? Phá vỡ lồng giam này không ai phải chết cả. Ngữ khí hỗn độn nóng bỏng này, ngoại trừ Trúc Kiều Âm ngươi, đã 900 năm. Người chấp trường trật tự thế giới này đã 900 năm rồi, đã tích góp được bao nhiêu? Tích góp được bao nhiêu? Nhất kinh là vạn vật sinh. Ăn ngươi, tất cả mọi người đều có thể hóa thành hư, hóa hư thành thực. Lời này vừa nói, rất nhiều dị thú trong hư ảnh thần trạch cũng không nhịn được mà nhìn về phía Trúc Kiều Âm. Có còn thậm chí đã không nén được hung quang ở trong mắt. Mặt Trúc Kiều Âm lúc này lại đổi thành dáng vẻ nam nhân trung niên uy nghiêm. Không. Nó nói. Ta nói chính là, nếu người phá vỡ lồng thần quang, bọn chúng cũng sẽ chết. Nó nói rất bình tĩnh, cũng vì vậy mà rất lạnh khốc. Chỉ thấy bên trong hắc triều quần quận kia, từng hư ảnh thần trạch, trong giây lát hóa thực, từng con dị thú, hoàn toàn hiển lộ bản thể, hạ xuống nơi đây. Trên người bọn chúng đều toát ra một đạo thần quang, phủ lên thần quang đang bao trùm ngọn núi trung tâm, giống như những mạch máu hẹp dài răng khắp nơi. Đạo thần quang này biến mất, mệnh hồn của chúng nó hòa cùng một thể với lồng thần quang bao bọc ngọn núi trung tâm. Kể từ lúc này, ngọn núi trung tâm còn, bọn chúng còn. Ngọn núi trung tâm mất, bọn chúng mất. Đồng thời với lúc bọn chúng, đồng thời với lúc chọn thiên thụ thần danh, cũng là lúc giao ra vận mệnh. Đây là điều mà những sơn thần hải thần này không ngờ tới. Bọn chúng phẫn nộ, bọn chúng thù hận, bọn chúng hận không thể lập tức xé xác ăn tươi kẻ kia. Nhưng mà bọn chúng không cách nào đổi. Hầu như toàn bộ những dị thú thù vững thần chức đều quăng hung quang lên người Trúc Kiều Âm, nhìn người chỉ trỏ, không bệnh mà chết. Sự căm hận có thể giết người. Trên khuôn mặt uy nghiêm của Trúc Kiều Âm lại cực kỳ bình tĩnh. Vậy thì tới đây đi, tự do và sinh mệnh, để ta chờ xem một chút các ngươi nguyện ý hy sinh bao nhiêu. Nó không chỉ là nói với những dị thú thù vững thần trước này, mà cũng là đang nói với những dị thú đi theo hỗn độn cùng nhau làm phản kia. Hỗn độn dùng lý tưởng tập hợp được một đám sơn thần hải thần, lại dùng lý tưởng xen lẫn lợi ích, muốn xúi dục những sơn thần hải thần còn lại. Nhưng mà Trúc Kiều Âm nó trực tiếp gắn kết sinh mạng mỗi một kẻ có thần thức thần chức lại, đặt chung một chỗ với lồng thần quang bao bọc ngọn núi trung tâm. Tự do và tính mạng, giữa khả năng phát triển và bản năng sinh tồn, thứ nào đáng giá có được hy sinh nhiều hơn, thứ nào có thể kích phát ra càng nhiều sức mạnh. Nó mong đợi, nó chứng kiến. Đây là cuộc giằng co quá lạnh lẽo, đây là trận chiến quá tàn nhẫn. Kẻ phản loạn thúc đẩy theo đuổi lý tưởng, người duy trì trật tự thúc đẩy theo đuổi sinh mạng. Đúng và sai, ánh sáng hay là bóng tối, thực đúng là khó nói rõ ngay được. Chỉ mỗi cá thể tồn tại đều có vị trí của mình, sinh ra ở đâu, sống ở phương nào, thân sơ xa gần, vui mừng tự biết. Mọi suy nghĩ đều có một thứ căn bản nhất, căn cứ vào lập trường của bản thân. Dù có muôn đời trải qua mười phương, không ai có thể trở thành ngoại lệ. Thần cũng có cái tôi, thần cũng có tư tâm. Cũng giống như lúc này vậy, mọi người trên ngọn núi trung tâm, bất luận trong lòng bọn họ cảm thấy như thế nào, thì cũng nhất định phải đứng về phía đối lập với hỗn độn, giúp Trúc Kiều Âm giữ được ngọn núi trung tâm. Bởi vì đây là vùng đất sống chết, liên quan đến tồn vong. Bởi vì hỗn độn muốn giết chết bọn họ, mà Trúc Kiều Âm tuân thủ quy tắc thế giới Sơn Hải Cảnh, nhất định phải tôn trọng tính mạng của bọn họ. Đây chính là lập trường, là nơi đặt mông, là thứ quyết định ý thức. Đối với những sơn thần hải thần đang mang theo sức mạnh thần trạch phù xuống kia mà nói, cũng là như vậy. Bọn chúng muốn cuộc sống an ổn, không nguyện ý mạo hiểm, vậy thì phải đứng ở phía đối lập với hỗn độn không chút nghi ngờ. Nhưng loại đối lập này cũng có mức độ, không nguyện ý gây nên nguy hiểm thế giới sụp đổ, lại có mấy người nguyện ý muốn liều mạng chống lại hỗn độn đó. Hiện tại Trúc Kiều Âm cho một chiêu như vậy, đem sự sống chết của bọn nó trói cùng một chỗ với lồng thần quang bao bọc ngọn núi trung tâm, khiến chúng nó muốn xuất công không xuất lực là không thể. Thứ người gọi là công lao sự nghiệp, được xây lên từ trồng xương trắng, là thứ người gọi là trật tự thế giới, là duy trì các lồng giam đơn điệu này. Người cam tâm làm đầy tớ, lại bắt chúng ta cùng với người cầm tù. Hỗn độn không bấp máy môi, nhưng mà tiếng gầm gừ cũng rất điên cuồng. Trúc Kiều Âm, người đáng chết, người phải chết trăm lần, người có chết ngàn lần cũng không hết tội. Trúc Kiều Âm bình tĩnh nhìn nó. Dựa vào trời bới thì giết được ai? Trên khuôn mặt chó của hỗn độn đỏ bừng một mảnh, tiếng gầm gừ điên cuồng cũng líu lo dừng lại. Mà hắc triều vô biên này vây quanh ngọn núi trung tâm kia đột nhiên kịch liệt lùi lại, co rút lại. Chỉ còn trong thời gian một nháy mắt, toàn bộ hắc triều thu liễm lại, hóa thành một con bọ cánh cứng dữ tợn cực lớn màu đen. Nó hầu như cao bằng ngọn núi trung tâm, vỏ của nó là lưu động oán niệm, trên mặt vỏ tự hình thành những đường vân điên cuồng, ở bên trong mắt kép màu đỏ như là máu, ẩn chứa trăm ngàn tâm tình hỗn loạn, ác ý sôi sục quần quận. Đất trời vì vậy mà chợt bao la, toàn bộ hắc triều co rụt lại, vô tận oán niệm, hận niệm hóa thành bọ cánh cứng này, sức mạnh cường đại hầu như là không thể bị không gian dung nạp, phần không rõ những hắc tuyến xung quanh nó là xúc tu hay là kẽ nứt không gian. Hơi thở của nó kinh khủng như cuồng phong thiết gào, khiến cho những sơn thần hải thần lúc này, lúc nãy vẫn giằng co, từng đám đều câm như hến. Không nghi ngờ gì nữa, con bọ cánh cứng màu đen này chính là đòn sát thủ mà Hỗn Độn khổ tâm chuẩn bị. Nhưng trên khuôn mặt uy nghiêm của Trúc Cửu Âm chỉ có một biểu cảm mỉa mai không thèm che giấu. Nó chỉ quay đầu đi, liếc con bọ cánh cứng xa kia một cái, bùm một tiếng. Bọ cánh cứng cực lớn ngay lập tức phát nổ, lại trở thành hắc chiều, sóng biển quần quận. Một chiêu thức cường đại như vậy chưa mang lại tác dụng gì, lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Không, dù sao vẫn đã xảy ra một điểm gì đó. Ví dụ như hắc chiều đã lùi 300 trượng ra xa khỏi ngọn núi trung tâm một khoảng. Ví dụ như những dị thú đi theo Hỗn Độn kia làm phản càng nhìn thấy rõ hơn sự cường đại của Trúc Cửu Âm. Từ khi xuất hiện đến giờ, bất kể Hỗn Độn dùng thủ đoạn gì, Trúc Cửu Âm đều giống như đã sớm chuẩn bị cách đối phó trước, trước sau đều chiếm thượng phong. Lúc này nó dương mắt nhìn Hỗn Độn, khuôn mặt truyền thành khuôn mặt bà lão, lại có một loại ánh mắt thương xót. Trong một giọt nước có 108.000 con trùng, người có thể thấy oán trùng, có thể thấy những thứ khác hay không? Bên trong hắc chiều vô biên cũng có phục bút của Trúc Kiều Âm, lúc này lộ ra giết Hỗn Độn không kịp trở tay. Trên trời cao đấu pháp hai vị mạnh nhất sơn hải cảnh, mọi người ở trên ngọn núi trung tâm nhìn không chớp mắt. Khương Vọng lại tự mình có mối quan tâm khác. Lúc hắc chiều thối lui, hắn liền bận đi nhìn đối thủ của Tam Xoa, muốn giúp nó gì đó cho Tam Xoa. Nhưng mà chỉ thấy sau khi hắc chiều thối lui, vị trí đối diện với Tam Xoa rỗng tuếch. Khương Vọng nhất thời không có nói gì. Tam Xoa quả nhiên là không cần hắn ta quan tâm, ở đó nhe răng trợn mắt hồi lâu, rốt cục là đối phó với không khí. Trong nháy mắt hắc chiều rút đi, tụ lại thành một con bọ cánh cứng màu đen kinh khủng kia. Tầm nhìn rõ ràng lên, Tam Xoa quả thật là kinh hãi, vội vàng tìm phương hướng, nhắm ngay một con dị thú bên phía Hỗn Độn, bày ra dáng vẻ nhìn chằm chằm. Cũng mặc kệ con dị thú này đã bị hai dị thú thần trạch theo dõi, đương nhiên trạng thái lúc này của nó cũng không có thoải mái. Mặc dù nó giàu hẳn như vậy, dưới tình huống Trúc Cửu Âm dùng mạng sống trói buộc, cũng không phải là đưa ra lựa chọn, hiển hiện sức mạnh. Chiều lùi 300 trượng, toàn thân trần truồng, không chỗ che giấu. Gần trăm dị thú cấp bậc thần lâm giằng co đã hiện rõ trước mặt mọi người. Một bên vì mạng sống, còn một bên vì tự do. Khí xung trời biển, thiên tai tàn sát bừa bãi sơn hải cảnh đều không thể tới gần. Bọ cánh cứng màu đen trong nháy mắt bị nghiền diệt, vẫn còn chưa khiến Hỗn Độn thất thố, hoặc là nói điên cuồng như nó, không thất thố ngược lại là một loại thất thố. Lúc này nó vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, giọng nói lộ vẻ vô cùng thanh tịnh, lãnh tĩnh, chỉ nói: vậy thì bắt đầu đi, xem chúng ta giác ngộ được bao nhiêu, xem giữa chúng ta bên nào có thể đại biểu cho tương lai của sơn hải cảnh hơn. Đây chắc chắn là mệnh lệnh cuối cùng, mệnh lệnh tàn khốc. Chú Kiều Âm và Hỗn Độn làm lãnh tụ hai bên đều lựa chọn đánh giáp lá cả. Ngay cả bên ngoài lồng thần quang, đúng lúc mọi người đang khẩn trương nhìn chăm chú, gần trăm dị thú cấp bậc thần lâm chém giết lẫn nhau. Chỉ một cú ba chạm cũng đã tạo thành nguyên lực loạn lưu kinh khủng. Tiếng hô, tiếng gào thét, tiếng kêu khàn khàn, tiếng thuật pháp thần thông va chạm, tiếng tay chân đứt gãy, máu tươi văng tung tóe. Vô số âm thanh trong nhà mắt đan xen cùng một chỗ. Tà Quang Thù thở ra một hơi thật dài. Rõ ràng chỉ là một đám dị thú chém giết nhau, lại khiến cho ta có chút không đành lòng nhìn. Nguyệt Thiên Nô chắp tay hành lễ, đọc thầm kinh văn. Bởi vì thứ mà bọn chúng tranh đoạt chính là sinh mạng và tự do, chẳng khác gì với những thứ mà nhân tộc tranh thủ suốt vài ngàn năm qua. Khương Vọng vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Tam Xoa. Trong chiến cục hỗn loạn, Tam Xoa rất giàu hoạt, ỷ đông hiếp yếu, cùng với hai dị thú thần trạch khác vây công một ít dị thú hình dạng như hổ, ở trên lưng có hai cánh, tạm thời không cần giúp đỡ. Đứng sững ra như vậy. Chú Kiều Âm nét mặt uy nghiêm bỗng nhiên nhìn xuống chân núi. bọn người cũng nên vì sự an toàn của mình mà chiến đấu, không phải sao? Những người chen trúc trên sơn đạo, mặc dù không ai đạt được thần lâm, nhưng mỗi người đều có sát lực không tầm thường, dưới sự che chở của lồng thần quang cũng đủ để nhúng tay vào cuộc chiến. Tâm tình hiện tại của bọn họ, Trúc Kiều Âm cũng không có để ý đến. Thực ra cũng không cần để ý đến. Không ai có thể dùng an toàn của mình để tranh hơn thua. Một khi thế giới Sơn Hải Cảnh sụp đổ, đối với những người thí luyện này mà nói, không chỉ toàn bộ thu hoạch của chuyến đi này bị mất sạch, mà bản thân họ cũng phải gặp phải chuyện nguy hiểm khó lường. Cho nên cho dù trong lòng có nhiều bất mãn hơn nữa, mọi người đang đi trên sơn đạo cũng trong nháy mắt tản ra, biểu hiện thần thông, bắt đầu tham dự cuộc chiến. Khương Vọng xa xa liếc nhìn hỗn độn một cái, cũng không có nói gì, tiện tay bắn ra một chuỗi diễm tức, bắn lên người đối thủ của Tam Xoa. Trận chiến tiến hành đến hiện tại, ai cũng nhìn thấy xu hướng suy tàn của hỗn độn. Chúc Cửa Âm sâu không lường được, vững vàng khác thường. Sau khi xuất hiện, mỗi một lần phản kích đều vừa vặn đánh vào điểm yếu của hỗn độn, hơn nữa hoàn toàn không để cho hỗn độn bất cứ một cơ hội nào cả. Rõ ràng là tình cảnh chiếm ưu thế, số lượng dị thú thần trạch vượt xa số lượng dị thú làm phản. Nó vẫn còn chọn cách mang tính mạng dị thú thần trạch liên kết với lồng thần quang, bức bách dị thú thần trạch tổ chiến, trực tiếp dùng tính mạng uy hiếp đi chống lại những kẻ đeo theo đuổi tự do. Rõ ràng có thể đánh tan bọ cánh cứng do hắc chiều tụ lại của hỗn độn trong nháy mắt. Trong lúc hai phe trận doanh đánh giáp lá cả lúc này, tình huống dị thú thần trạch 2-1, 3-1 xuất hiện không ít, trước mắt đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Trúc Kiều Âm vẫn không để cho những người thí luyện trên ngọn núi trung tâm này nhàn rỗi, thúc giục bọn họ gia nhập trận chiến. Phong cách bố cục của nó vô cùng lạnh khốc, cũng không có cố kỵ cảm thụ của người bị nó thúc giục, trực tiếp ném ra một lý do khiến cho ngươi không thể nào cự tuyệt, để cho ngươi chọn, bức bách ngươi nhất định phải làm điều nó muốn. Có lẽ cũng chính vì vậy, hỗn độn mới thù hận nó như vậy. Nhưng mà lạnh khốc cũng là hiền triện, hiệu quả lạnh khốc. Thế cục toàn trận chiến nghiêng về Trúc Cửa Âm một cách tuyệt đối, hơn nữa xem ra không có bất cứ một cơ hội thay đổi nào. Châu chấu quanh người Quy Dư đã bị ăn mất chẳng còn con nào, một tai đã trực tiếp bị cắn đứt. Chiến đầu của Cửu Phượng cũng không còn cái đầu nào có thể ca xướng, ước chừng có 4 dị thú thần trạch đang bao vây nó chặt chẽ. Phỉ thú giữa oanh kích liên tiếp không ngừng của 3 dị thú thần trạch đang không ngừng đối về phía sau. Dưới tình thế như vậy, Trúc Cửu Âm lại đổi thành khuôn mặt nam tử trung niên uy nghiêm, lớn tiếng nói: lần binh loạn này chỉ giết cả đầu đảng tội ác, người nào phục chịu thần danh sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ta dùng cái tên Trúc Cửu Âm đặc xá cho các người, lời này Sơn Hải làm chứng, tất không thay đổi. Bên ngoài lồng thần quang, hắc triều rút cục một lần nữa muốn trở quấn trở về. Những lực lượng oán niệm hận hồn này có thể bổ sung một lượng lớn cho những dị thú bên phe hỗn độn, càng là các thế lực áp chế ảnh hưởng của thần trạch. Nhưng vẫn có một ít dị thú làm phản, ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Là đặc xá hay là lần nữa đeo lên gông xiềng? Trúc Kiều Âm nói không rõ, các người cần phải thấy rõ. Hỗn độn tiếng truyền tám vực, đừng ngại tự hỏi chính mình, các người muốn vì mình mà dãy ruộng, chém giết vì tự do, hay là muốn giống như những kẻ nô lệ, không thể không liều mạng chém giết này, sống chết đều bị nắm trong tay Trúc Kiều Âm. Chúng ta đã ngủ đông nhiều năm như vậy, chịu đựng thống khổ nhiều năm như vậy, đi đến bước này rồi, sao có thể làm nô lệ chứ, phải không? Trúc Kiều Âm đổi thành khuôn mặt trẻ con khó phân giới tính, cười nói: hỗn độn, ngươi mặc dù xấu xí không chịu nổi, hung tàn khó kể, lại cực kỳ đề cao chính mình. Ngươi mặc dù bạo ngược, mặc dù điên cuồng, nhưng mà ngươi là một đại anh hùng, đại hào kiệt, như vậy phải không? Nó chiếm cứ đỉnh núi, đột nhiên nghiêng đầu nói: vương thú họa đấu, ngươi có nhớ được một màn này hay không? Đang giã đấu khó khăn, Tam Xoa nâng mắt lên nhìn, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một màn ánh sáng vàng kim. Bên trong màn sáng có một thần điều một chân đang phun ra hỏa diễm, tàn sắc bừa bãi một hòn đảo cực lớn. trên bãi đất trống trên hòn đảo. Đàn họa đấu đang tụ tập một chỗ, dùng u quang đối kháng hoặc liệt hỏa. Con thần điểu một chân kia ngừng phun lửa, chỉ bay qua, bắt lên một con họa đấu con, vỗ cánh liền bay xa. Hình ảnh trong màn sáng đó xoay chuyển, thần điểu một chân đứng trong sơn động u ám, ngậm lấy một cái xương sọ chó nho nhỏ, giống như đã đờ đẫn một hồi. Một sợi ám quang hỗn loạn từ sau đầu nó bay ra, tiến vào trong vách động. Thần điểu một chân nhổ xương sọ trong miệng ra, hơi hơi nghi hoặc, bay ra bên ngoài. Màn sáng màu vàng kim lúc đó biến mất. Quang ảnh biến ảo ngắn ngủi mà nhanh chóng, từ đầu đến cuối cũng chỉ nói về một câu chuyện vô cùng đơn giản. Đây là giả. Hỗn độn nói thẳng, người chấp trường ngày đêm của thế giới này, quang ảnh tất nhiên cũng mặc ngươi bịa đặt. Trúc Kiều Âm dùng giọng trẻ con cười nói, là thật hay giả thì họa đấu vương thú có thể tự phán đoán. Nó cũng không phải là nhân loại trẻ tuổi dễ bị lừa như vậy đâu. Hỗn độn tức giận gầm gừ, đây không phải là thần quang của ta, là ngươi làm giả. Những người khác nhìn thấy nhưng không hiểu gì. Khương Vọng lại lập tức nhìn về phía vương đấu họa thú nói, Tam Xoa đừng. Hắn thậm chí còn mạnh mẽ biến ra một biển lửa muốn chặn nó lại, nhưng đã muộn rồi. Tam Xoa luôn luôn làm bộ, luôn luôn giả bộ để bảo toàn thể lực, đã đỏ mắt lên điên cuồng nhắm về phía hỗn độn. Mối thù hận của nó nháy mắt đã bị đốt cháy, hừng hực thiêu đốt. Gầm một tiếng, nó gầm lên giận dữ mà thê lương, giống như một mũi tên màu đen sắc nhọn ở trong nháy mắt xuyên qua không gian bắn đến trước mặt hỗn độn. U quang quanh người táp một ngụm đến bộp. Hỗn độn giơ vút gấu lên chưởng một cái, u quang nghiền diệt, thần lực sụp đổ, lông dài hạ xuống, huyết nhục thành bùn, cốt cách vỡ vụn. Mọi thứ hết thảy đều chỉ xảy ra trong một nháy mắt tiếp xúc. Hỗn độn chỉ tát một cái cũng đã khiến cho vương thú họa đống cường đại này hóa thành bánh thịt trong không trung. Đã nói mọi chuyện không phải là ta làm. Hỗn độn bộc lộ vẻ hung ác, lắc lắc vuốt gấu, cho người bậc thèm người cũng không chịu bước xuống. Khương Vọng ngơ ngẩn nhìn chiếc bánh thịt kia, nhất thời lặng im không nói. Đúng là từ trạng khó coi, khiến cho người ta căn bản không nhớ rõ dáng vẻ uy phong của nó. Ngao một tiếng, hắn dường như nghe thấy một thanh âm đang kêu gọi, có thể đang gọi đầu bếp, cũng có thể đang gọi bằng hữu. Nhưng thanh văn tiên thái nói cho anh ta biết, chưa từng có bất kỳ âm thanh gì. Trên trời cao, Trúc Kiều Âm đổi thành khuôn mặt bà lão. Người làm nhiều việc ác lại tự cho mình là anh hùng. Người tàn sát vô số, lại tuyên bố là vì đoạt lấy tự do cho bọn chúng. Hỗn độn, nếu người không chết, thế giới này trọn đời khó yên ổn. Hỗn độn cười. Trong một khoảng thời gian rất dài, nó đều phải tuân theo quy tắc thế giới này, không thể tự do làm gì. Cho nên lựa chọn âm thầm dẫn dắt, khiến cho Tất Vương ăn mất con của Tam Xoa, dùng thủ đoạn như thế để khơi mào những cuộc chém giết bên trong sơn hải cảnh, mài mòn căn cơ của thế giới này, phá hoại những tồn tại trụ cột của thế giới này, dao động quy tắc của thế giới này. Cho nên Tất Vương chết rồi, Cường Lương chết rồi, Chu Yếm chết rồi, quá nhiều sơn thần hải thần liên tiếp đã vẫn lạc. Mà Điều Nam Uyên vốn là nơi chứa đầy những thứ tiêu cực của thế giới, lại càng là gia tốc tích góp sức mạnh tiêu cực, đã sớm chứa đầy tai họa. Cho nên hôm nay mới có hắc triều xa rời vực sâu, bao vây ngọn núi trung tâm. Hỗn độn ngừng cười, phẫn nộ nói, mọi thứ ta làm, kẻ tù tội như ngươi không có tư cách bình luận. Trăm ngàn năm sau bọn chúng tự nhiên sẽ biết người nào mới chính là người đang chiến đấu về cái thế giới này. Vậy thì bây giờ ta có một lời muốn hỏi ngươi. Trúc Kiều Âm dùng tướng mạo nam nhân trung niên uy nghiêm nhìn hỗn độn, trong giọng nói mang theo cảm giác thẩm phán. Sự tồn tại vĩ đại trí cao sáng tạo ra ngươi từ hư vô, ban cho ngươi sinh mệnh, ban cho ngươi thần danh, ban cho ngươi trí tuệ và quyền hành, lãnh địa và hải dương. Tương lai đời này đã phác thảo rõ ràng. vì sao ngươi phải ruồng bỏ di chỉ của vị thần tối cao? Vấn đề này khiến cho hỗn độn trầm mặc. Nó quả thực là tạo vật hư ảo, là Hoàng Duy Chân đã cho nó. Bất luận thế nào nó cũng không thể nói. Vị tồn tại tối cao kia của Sơn Hải Cảnh không có tư cách bình phán nó. Nhưng trầm mặc một hồi, nó chỉ nói: ngươi không nên dạy cho ta tự do, cho ta nhìn thấy tự do rồi lại không cho ta tự do. Trên vách đá Hải Thần Điêu Nam Uyên có viết: đây chính là cực Nam Sơn Hải, là tứ phương thiên hạ, chỉ có phương Nam không thần phục. Đó là tinh thần người sở quốc, là tinh thần của Hoàng Duy Chân. Quả thực hỗn độn nó đã nhìn hơn 900 năm, một khắc cũng chưa từng quên. Tự do. Hỗn độn ngồi ngay ngắn trên lưng của cổ điêu, cúi đầu xuống, vuốt gấu khoác đến cái bụng bị xe rách. Nó xấu xí, chật vật, dữ tợn, nhưng lại cường đại, dũng cảm, tự chủ. Một khắc như thần lại như ma này. Nó gầm lên giận dữ. Cho nên mọi người thấy, nơi này tận cùng hắc triều vô tận, có một bóng đen cực lớn bay lượn ở phía trên hắc triều, lướt qua trời cao. Nó có lông cánh màu đen, thân hình cao quý, cùng với một đôi mắt hiện hồn hòa. Nó ra đời từ hư vô, bay tới từ vực sâu cực nam, bay lượn bên trong Sơn Hải Cảnh. Thi Hoàng Già Huyền. Khương đại ca, Khương đại ca. Khương Vọng phục hồi lại tinh thần, nhìn biểu tình lo lắng trên khuôn mặt Tà Quang Thủ, ánh mắt trở nên hòa hoãn, nói: ta không sao. Hắn nhìn bên ngoài vòng ánh sáng, Họa Đấu Vương thú Tam Xoa bị đánh thành một cái bánh thịt, không biết đã rơi xuống nơi nào rồi. Vào ngày tận thế của thế gian, có nơi quy tắc đang sụp đổ này, người khỏe mạnh còn không thể tự bảo vệ mình, huống chi là một khối thịt đã chết cơ chứ. Chẳng qua là trong lòng quán khó tránh khỏi có chút hận. Nó vì tự do cũng được, vì lý tưởng cũng tốt, càng nhiều mấy lời bào chữa vĩ đại cũng được. Tam Xoa là bằng hữu quán, vì thế mắn oán hận hỗn độn, chỉ như vậy thôi. Vì trật tự cũng được, vì trung thành cũng tốt, càng nhiều thêm lý do khác đường hoàng cũng được. Vì thế nó oán hận Trúc Kiều Âm, chỉ như vậy thôi. Sự hận thù của Tam Xoa là thực sự không hề giả dối, nhưng nó chưa bao giờ là một tồn tại dễ mất đi lý trí như vậy. Nó rất hận Tất Vực, nhưng mà nó cũng phải là trù mưu tính kế rất lâu mới động thủ. Nhưng mà vừa rồi, nó lại bị cừu hận cắn nuốt tất cả lý trí trong nháy mắt. Dĩ nhiên Trúc Kiều Âm không thể tránh khỏi có liên quan. Mà chẳng lẽ hỗn độn lại không nhìn ra sao? Chẳng qua là nó không thèm để ý, hoặc là nó lười phiền toái mà thôi. Nếu như Tam Xoa đã xác nhận được chân tướng, sinh ra hận ý, vậy thì đi chết là được rồi. Khương Vọng vô cùng hận hai tên này. Có lúc nói về sự đúng sai, việc đúng sai làm sao dễ dàng bàn luận được thế chứ? Chỉ cần đứng ở một góc độ khác nhau, thì đã có thể trong thế gian hoàn toàn khác nhau. Thước đo khác nhau, số đo cũng không thể không bất đồng. Nói cụ thể đến cá nhân từng người, chẳng qua là nó chỉ là nguyên tắc của ngươi, sự kiên trì và cảm tình của ngươi. Nhưng Khương Vọng cũng biết rất rõ, với thực lực của hỗn độn và Trúc Cửu Âm đã thể hiện ra, thì việc đến gần cũng là điều khó khăn vén. Cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc. Nhưng trong cuộc chiến này, bất luận người nào thất bại, hắn đều có thể xuất ra một chút lực, dù sao cũng phải xuất ra một chút lực. Hắn dùng sự chuyên chú lớn nhất của mình, tập trung vào cuộc chiến tranh này, mà không phải là muốn chỉ nghĩ cách bình yên rời sân như thế nào. Cuộc chiến tranh giữa hỗn độn và Trúc Quỷ Âm diễn ra đến thời khắc này, tất cả sinh linh chứng kiến đều có thể thấy được rõ ràng thế cục, thấy rằng Trúc Quỷ Âm gần như đang sở hữu ưu thế nghiền nát đối thủ. Cho tới khi một tiếng phượng kêu, phượng minh cửu thiên, hành với Sơn Hải, hướng tới toàn bộ thế gian tuyên cáo về lực lượng chân chính được sinh ra từ cực Nam Chi Uyên. Đây là một sự cường đại, đồ đã có thể đem so với hỗn độn và Trúc Cửu Âm, chính là lá bài tẩy chân chính của hỗn độn. Thực ra từ trước đến giờ, Già Huyền chưa bao giờ tồn tại, cho tới bây giờ vẫn chỉ là truyền thuyết. Chính là hỗn độn đã dùng lực lượng hắc ám nhất để chế tạo ra thân thể cho Già Huyền, để cho nó xa vào trong oán niệm vô biên. Nuôi dưỡng mấy trăm năm, mài dũa mấy trăm năm, thẳng cho tới hôm nay. Nó đã thanh trừ tất cả ác niệm của Điêu Nam Uyên, kích phát thiên khuynh, xảy ra trước thời hạn, quấn lên hắc triều vô tận, nhấn chìm ngọn núi trung tâm. Đồng thời khi đang công kích Trúc Cửu Âm, vẫn dùng sự thuần khiết của Điêu Nam Uyên để làm tổ, dẫn dắt Thi Hoàng, dẫn dắt thi hoàng già huyền chân chính ra đời. Vị tồn tại vĩ đại đã sáng tạo ra thế gian kia, đã phải dùng một thời gian rất dài mới có thể diễn hóa Sơn Hải Cảnh thành thực. Ý chí trường tồn vạn cổ của ngài, quy tắc mà ngài để lại, đã có thể dùng lực lượng của Sơn Hải Cảnh để đưa cho người tham gia thí luyện những thu hoạch thật sự. Người trẻ tuổi cần thả câu đó, có thể mượn dùng loại lực lượng này để tạo thành một quỳ ngưu chân thực, mà dĩ nhiên nó cũng có thể sáng tạo ra già huyền. Bất kỳ một người nào nếu như nguyện ý dùng 100 năm nghiên cứu thì tất nhiên có thể nghiên cứu một chuyện tới mức thấu triệt, mà hỗn độn nó không chỉ dừng ở 100 năm. Trong tất cả truyền thuyết ở Sơn Hải Cảnh, phượng hoàng chín loại có khả năng tồn tại chân thực nhất, có khả năng sinh ra sự cường đại phi thường nhất. Tất cả sự tranh đấu của sơn thần và hải thần khác đều hoàn toàn không thể dao động được căn bản. Tất cả đều chỉ là đang tranh thủ thời gian. Mà bây giờ chính là thời khắc cuối cùng. Trúc Cửu Âm, hưởng thụ thế gian này cho tốt đi. Hỗn độn sử dụng một loại giọng than thở để nói chuyện. Bởi vì từ nay về sau, người không còn cơ hội nữa. Hữu Phượng Lai Nghi, Độ Vu Sơn Hải. Thi Hoàng già huyền từ cực nam chi uyên bay tới, dương cao đôi cánh cao quý mà hoa lệ, lướt qua hắc triều quần quận, gạt bỏ tất cả dị thú mà nó đi qua, quấn lấy tất cả lực lượng đánh về phía Trúc Cửu Âm. Đôi cánh như là che trời lấp biển của nó, giống như đang quấn lên một màn đêm bất tận. Bóng đêm vô biên lan tràn sau lưng nó. Hỗn độn cùng với Trúc Cửu Âm đã giao thủ rất lâu, mà giờ phút này khi nó bay tới, thứ ngăn cách giữa nó và Trúc Kiều Âm cũng chỉ là một tầng vòng ánh sáng mà thôi. Giống hệt như một cái bọt khí buồn cười, chỉ chờ nó nhẹ nhàng thổi phá. Dĩ nhiên tất cả thần trạch dị thú đã quyết chiến hồi lâu kia sẽ không thể cho phép vòng ánh sáng biến mất, bởi vì trên đó đang ký thác sinh tử của bọn chúng. Có một vị tồn tại đầu chim đuôi rắn mình rùa được đặt tên là Toàn Quân. Tiếng kêu như là tiếng chặt cây, trực tiếp co rút đầu và đuôi lại vào trong mai, dùng mai rùa ngăn cản trước người của già huyền, nhưng lại biến mất không một tiếng động, trở thành một bộ phận của âm ảnh kia. Lực lượng của nó giống như hỗn độn vậy, cũng giống Trúc Cửu Âm, tuyệt đối không phải là một tồn tại mà các dị thú khác có thể địch nổi. Nó dùng thế không thể cản vỗ tay, vỗ cánh bay tới, vượt qua sơn hải, muốn trở thành dấu chấm câu được đặt xuống cho trận chiến này. Cùng lúc đó, trời đã sáng rồi. Một sơn hải cảnh đang thuộc về mặt thế, chìm trong sự u ám, bất thình lình sáng rực lên. Hắc triều mãnh liệt trào tới, tựa như đang được tắm gội giữa ánh nắng ban mai. Vòng ánh sáng cũng được bao phủ ở bên trong sắc trời trong vắt. Cả thế gian bỗng nhiên trở nên sáng ngời, rực rỡ. Tất cả mọi thứ đều đang thông báo là ban ngày đang tới. Nhưng ban ngày ở đâu mà tới đây? Tất cả mọi người ở ngọn núi trung tâm không nhịn được đều ngẩng đầu nhìn lại. Sự kỳ dị trong cuộc chiến này khiến cho mọi người nhiều đều nhất thời quên chém giết. Chỉ thấy được ở nơi cao cực hạn của bầu trời đang không ngừng bể tan tành, không ngừng sụp đổ. Có một luồng ánh sáng màu xanh da trời rực rỡ đang chảy xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hắc tuyết và bạch tuyết đều bị quấn tan đi. Những thứ ô trọc đang phiêu diêu đều gặp gió hóa đi hết. Ngọc Vũ trừng thanh vạn dặm. Ngọc Vũ trừng thanh vạn dặm ai? Trong màu xanh da trời rủ xuống như thác nước, hư ảnh một thứ xinh đẹp cao quý dần dần ngưng tụ. Nó có một cần cổ ưu mỹ, lông đuôi hoa lệ, hoa văn trên lông vũ vô cùng thần bí, cùng với một đôi mắt cao quý màu xanh da trời. Trừ màu sắc ra, nó gần như là giống hệt với già huyền, xinh đẹp như nhau, cao quý như nhau và mạnh mẽ như nhau. Là một con phượng hoàng màu xanh da trời, Nó là một trong phượng hoàng chín loại, mang bộ lông xanh da trời, tồn tại với cái tên Không Uyên. Nó vừa xuất hiện, đã hạ xuống trước người của Già Huyền. Làm quang và ám quang vừa chạm vào nhau, đã phân ra, trực tiếp đánh lui Già Huyền đang tiến đại gần vòng ánh sáng. Hai con phượng hoàng mỹ lệ tuyệt trần, một đêm một lam, đầu đối đầu nhau ở bên ngoài lồng ánh sáng. Quang như phiêu đới, vũ tựa ngọc điêu, truyền thuyết đã chiếu thẳng trước mặt, thần thoại đã vẽ thành bức họa. Không Uyên, thanh âm hỗn độn vừa giận vừa sợ. Nó tức giận không chỉ một lần, nhưng duy chỉ có lần này mới chính là cảm xúc chân thực của nó ngoài cái vỏ bọc điên cuồng. Thế mà ngươi cũng dám ở đây chiếm dụng lực lượng của thế gian này? Làm sao mà nó không cảm nhận được sự mạnh mẽ của Không Uyên? Làm sao mà nó không nhận biết được sự giống nhau giữa Không Uyên và Già Huyền kia? Cũng đều là những sinh vật trong truyền thuyết, cũng giống hệt với việc Già Huyền bị nó nắm chặt trong lòng bàn tay. Không Uyên cũng là một tạo vật hoàn toàn bị Trúc Cửu Âm khống chế. Nhưng mà tại sao? Nhưng mà dựa vào cái gì nó chối bỏ thần danh, phải chịu sự hành hạ 900 năm, phải nuốt sự đau khổ điên cuồng một mình đối kháng với cả thế giới mới thu được lực lượng chế tạo ra Già Huyền, mà Trúc Cửu Âm lại nhờ vào sự bảo vệ trật tự thế giới dưới tiền đề để nắm giữ quyền lực của thế gian này, cũng đã chiếm dụng lực lượng để chế tạo Không Uyên? Ta là chỉ vì bảo vệ trật tự thế gian, vì tồn tại chí cao kia chắc chắn sẽ tha thứ cho ta. Lúc này, Trúc Kiều Âm lại mang gương mặt của một lão bà, với gương mặt từ ái, thanh âm hiền hòa, giọng điệu hòa ái cất lên. Hỗn độn không nhịn được cười lớn. Ngài ấy đều sáng lập ra cái gì? Ngài ấy đều sáng lập ra cái gì? Ngài được nhiều người ủng hộ, nhưng mà cũng đếm không hết những sơn thần hài thần làm phản. Mà lính canh ngục trung thành nhất của ngài lại cũng chính là phản thần độc ác nhất của ngài. Già Huyền màu đen và Không Uyên màu xanh da trời đang đứng đối lập nhau. Hồn hỏa u hắc nhảy múa ở trong đôi con ngươi giống như lam bảo thạch. Hỗn độn còn đang cười lớn, mà Trúc Cửu Âm thì vẫn bình tĩnh. Trúc Cửu Âm đứng trên đỉnh núi của ngọn núi trung tâm, dùng cặp mắt hiền hòa nhìn chằm chằm vào hỗn độn. Ngươi hiểu ta, ngươi hiểu ta sẽ biết được sự lo lắng trong lòng ta. Ngươi không hiểu ta sẽ nghĩ rằng ta đang cầu cái gì. Nếu ngươi lấy độc tâm để nhìn, ngươi phản nghịch sẽ tự thấy phản nghịch của chính mình. Điều này đặc biệt đáng trách. Sau một trận cười điên cuồng kết thúc, hỗn độn mới trầm giọng nói. Coi ngươi là lính canh ngục nhiều năm như vậy, ta thực sự đã đánh giá quá thấp ngươi rồi. Trúc Cửu Âm, hôm nay ta mới phát hiện, ta mới nhìn nhận được rõ. Ta chỉ là muốn biến hư thành thực, đạt được sự tự do của chính mình. Nhưng mà ngươi lại có ý đồ ăn cắp sự sắp xếp của tạo vật, chiếm cứ thần thoại của ngài. Trăm ngàn năm sau này, ngươi còn muốn thay thế cả vị trí của ngài. Một lời này như là phá thạch thiên kinh, làm cho đám người Khương Vọng đã biết được một bộ phận chân tướng của Sơn Hải Cảnh cũng sợ hãi không thôi. Thế gian mà Hoàng Duy Chân sáng tạo quá mênh mông, quá uyên bác, cũng quá chân thực. Một sự tồn tại như là hỗn độn đã bị khép kín ngũ thức, đánh nát cả suy nghĩ, sống dưới trạng thái thời khắc nào cũng phải nhẫn nhịn cảm xúc điên cuồng, mà còn có thể làm được đến bước này. Nếu như mang thân thể con người thì cũng là một vị hùng kiệt. Mà Trúc Cửu Âm lại có tâm tư thâm trầm như vậy, nó đối với hỗn độn gần như là dưỡng khấu tự trọng. Hỗn độn không ngừng phá hư thế giới, nó không ngừng tu bổ thế giới. Hỗn độn không ngừng tích góp lực lượng, nó không ngừng lập kế hoạch ứng phó, duy trì sự ổn định của thế giới dưới quy tắc tối cao, tùy tiện tránh đi tất cả sự hạn chế trong Sơn Hải Cảnh, ăn cắp lực lượng của thế gian này, cuối cùng là chiếm cứ thần thoại, thay thế Hoàng Duy Chân từ hệ. Thay thế Hoàng Duy Chân từ huyễn tưởng trở về. Trúc Kiều Âm so với hỗn độn trù tính, mưu kế càng sâu xa hơn, cũng là có tầm nhìn là càng đầy đủ hơn. Cho dù là một nhân vật xuất sắc, một sự tồn tại vĩ đại hơn thế nữa, thì cũng đã chết hơn 900 năm. Ý chí Hoàng Duy Chân cũng đã tàn lụi trong dòng thời gian. Những sự tồn tại trong toàn bộ Sơn Hải Cảnh, ít hay là nhiều, cũng đều có tâm tư của mình. Mà hai sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong đó, có sự đi lên hoàn toàn bất đồng, nhưng là giống nhau là đều bị gắn cho cái danh đi lên con đường phản bội, mà cứ thế đối đầu trong thế ngày hôm nay. Sự bố trí trong hơn 900 năm, đối đầu trong hơn 900 năm, ở trong thời khắc của ngày tận thế này, mới biểu hiện ra đường ranh giới rõ ràng như vậy. Đây quả thực là một câu chuyện vô cùng đặc sắc. Nhưng Trúc Kiều Âm vẫn chỉ hiện lộ ra một gương mặt vô cùng uy nghiêm, nghiêm trọng nói: "Hồ ngôn loạn ngữ, tà thuyết mê hoặc người khác." Không Uyên kêu lên một tiếng, sắc trời liền trở nên trong veo. Giao Huyền gần đầu mà khiếu, huyền khí khiến như là ngày đêm. Hai con phượng hoàng hoa lệ, xinh đẹp sang trọng, giao chiến với nhau bên ngoài vòng ánh sáng. Dư âm trận giao chiến đã khiến cho những sơn thần, hài thần khác ngã trái ngã phải. Mà Trúc Cửu Âm bên trong vòng ánh sáng, trực tiếp nhảy thẳng người lên trên. Thần rắn to lớn cứ vậy mà thoát khỏi sơn thể, nhảy ra bên ngoài vòng ánh sáng, đánh thẳng về phía hỗn độn. Đến thời khắc này, lá bài tề của cả hai bên đều đã dốc hết ra, nó chỉ cần nghiền nát hỗn độn là được. Vì thế nó biểu hiện ra được lực lượng chân chính của mình. Vạn dặm sơn hải nơi đây cuối cùng sẽ lưu lại một truyền thuyết hoàn toàn mới. Ầm một tiếng, núi đang rung chuyển, biển đang run rẩy, tất cả mọi thứ ở thế gian nơi đây đều được Trúc Kiều Âm nhìn chăm chú. Cái gọi là ngày đêm sáng tối thổi qua đông hạ là chứng minh cho sự chấp trường của thiên quyền. Cái gì mà thiên tai, cái gì mà ngày tận thế, cái gì mà thế giới sụp đổ, nếu nó chống trời lên, trời không thể sụp xuống được. Nếu nó buông tha, đời này không thể nào được trường tồn. Nó là chủ sơn hải, dĩ nhiên cũng là vinh, cùng vinh với thế gian. Nó là sự quy y của tất cả vĩ lực, cũng sẽ trở thành mọi thứ mà tất cả truyền thuyết. Hỗn độn là tư tưởng của nó, hỗn độn là tư lương của nó, là gia huyền, lại là thành quả của nó. Nó nhảy ra bên ngoài vòng sáng, bay lơ lửng trên bầu trời của ngọn núi trung tâm. Thần rắn uy vũ màu đỏ thẫm tận tình mở ra, trùng điệp mở tới cuối cùng của tận tầm mắt, xuyên vào bên trong sương mù của Vân Sơn. Núi này, biển này, vạn vật quy thuộc nó. Nó đánh về phía hỗn độn, lôi cuốn theo lực lượng quy tắc thế gian, giống như cả thế gian đều đang đi theo nó tới nơi này vậy. Tiến Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.